Chương 1477 tối cường thăng cấp hệ thống. Biết điều, khiêm tốn một chút mà. Nhất thời Long Phi liền khó chịu, Diệp Kinh Vân trực tiếp hét ra một tiếng, "Ê thao, ngươi nói ai là rác rưởi a?" Nhất Tăng sắc mặt căng thẳng trong nháy mắt đem Diệp Kinh Vân cho kéo, vội vàng xin lỗi nói, "Ê đại nhân, người mới miệng nói thẳng, không hiểu quy củ, kính xin ngài thứ tội." Kim Giáp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Diệp Kinh Vân mũi nói, "Ê ta nói người là rác rưởi." Làm sao? Nói người là rác rưởi người phải thừa nhận. Hiểu chưa? Nhãi con. Lúc nói lời này, Kim Giáp trưởng lão vẫn nhìn Long Phi, Long Phi khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, trong nháy mắt này, hống ra một tiếng, kệ Thiên Vương chiến thú. Ầm ầm ầm. Thiên Vương chiến thú bị cho gọi ra đến, không chờ Long Phi hạ lệnh, Thiên Vương chiến thú trong tay Thiên Vương truy đột nhiên hơi động, người là cái thái gì à? Dám đối với ta lão đại nói chuyện như vậy. Ầm ầm ầm. Một cây búa đánh xuống, Kim Giáp trưởng lão không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn km, hoàn toàn không nhìn thấy, hung hăng. http://truyenquenty.net lão tử liền chưa từng thấy hung hăng. Thiên Vương chiến thú tướng Thiên Vương truy vác lên vai, hừ lạnh một tiếng, "Nghe lão tạp mau, muốn chết đi." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Nghe biết điều một điểm." Người cái này gọi là biết điều. Nhất Tăng hét ra một tiếng, nói, "Ê ta làm sao nói cho ngươi, muốn người thu lại, ẩn nhẫn một thoáng, ngươi hiện tại." Một lời không hợp liền làm bay một cái trưởng lão, ngươi có còn muốn hay không xung kích thiên tháp à? Nhắc nhở Long Phi còn có thời gian nửa tiếng, vừa tiến vào thông thần thiên tháp bí cảnh liền đem một cái kim giáp trưởng lão bắn cho bay, cái này gọi là biết điều. Thiên Vương chiến thú trong tay chiến truy đột nhiên chỉ tay, chỉ vào Nhất Tăng nói, "Ờ người theo ta lão đại nói chuyện chú ý một chút." Rất là thô bạo, Long Phi hét ra một tiếng, nói, "Ê đây là bằng hữu ta gọi ngươi khiêm tốn một chút sao?" Thiên Vương chiến thú gãi đầu một cái, đem chiến truy một lần nữa khiêng về trên bả vai, Long Phi nói, "Ê trưởng lão, hắn nói mà nói người cũng nghe thấy, không phải ta muốn động thủ, thực sự là hắn yêu thích bị coi thường à, vừa lên đến liền rác rưởi phế vật này này, người như thế chính là thích ăn đòn." Diệp Kinh Vân nói, "Ê Long thiếu, oanh sảng khoái. Giáp vàng thị vệ lại làm sao? Lão tạp mau. Người không động thủ, ta đều muốn động thủ." Diệp Kinh Vân cũng là một mặt khó chịu, một lời không hợp liền đánh bay, Nhất Tăng da đầu đều muốn tê dại, nói, "Kệ ta quản không được các ngươi, mau mau đi thông thần điện đưa tin, xong việc sau khi nhanh chóng tiến vào thông thần thiên tháp. Chỉ muốn các ngươi có thể phá tan 20 tầng, không người nào dám xem thường các ngươi." Nhất Tăng không có dừng lại, chờ tên kia giáp vàng thị vệ sau khi trở về, chắc chắn sẽ không giảng hòa ở thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong. Giáp vàng quân đoàn không phải là ai cũng có thể trêu chọc, bọn họ là thượng cổ thần chiến trường dự bị quân đoàn. Long Phi đem Thiên Vương chiến thú thu hồi chiến sủng không gian, Thiên Vương chiến thú một mặt không muốn, nói, "Ê lão đại, ra đều đi ra, liền để ta nhiều chơi một thoáng, cả ngày ở chiến sủng không gian đều muốn kìm nén chết ta rồi." Long Phi nói, "Ê ta gọi ra, không gọi ngươi đem người cho đánh bay ra ngoài. Để người khiêm tốn một chút. Cho ta thành thật một chút đợi." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Vương chiến thú tiến vào chiến sủng không gian, ngự thú đường, ý việc lớn không tốt. "Đại sự không ổn rồi." "Chuyện gì ngạc nhiên?" "Đại trưởng lão, tiểu tử kia thật sự đến rồi, đồng thời còn cầm Thiên Vương chiến thú cho thuần phục, vừa lên đến liền đem một tên giáp vàng thị vệ bắn cho bay. Chúng ta đáp ứng tiểu tử kia sự tình, có thể tự do tiến vào liệt hồn quan, có thể cùng thông thiên thú vương tự do liên hệ. Chuyện này, ngự thú đường đại trưởng lão nghe được chuyện này, cả người đều mông vòng. Hay làm sao có thể chứ? Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn cầm Thiên Vương chiến thú đều cho thuần phục. Vậy cũng là thượng cổ thần chiến trường chiến thú, hắn làm sao có thể thuần phục? Không được. Tuyệt đối không được. Chúng ta muốn đem Thiên Vương chiến thú cho kiếm về đến, so với tiềm lực, Thiên Vương chiến thú muốn so với thông thiên thú vương cường nhiều lắm, không thể liền như vậy cho hắn. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Đi thông thần điện. Chấp pháp đường, ê nhãi con, ngươi rốt cục đến rồi, lão phu chờ ngươi đã lâu. Đại trưởng lão, tứ đại hộ vệ bị giết, đây là chúng ta chấp pháp đường vô cùng nhục nhã, tuy rằng ta không biết tại sao tháp chủ không cho chúng ta động tiểu tử kia, bất quá. Tuyệt đối không thể để cho hắn dễ chịu. Đi thông thần điện. Ngay khi ngày hôm qua bị Long Phi nhục nhã nói mình là ngu ngốc trưởng lão, cũng là tỏ rõ vẻ tức giận, nặng nề nói, "Ê cẩu vật, hiện tại ngươi tiến vào thông thần thiên tháp, vậy ngươi liền đến địa bàn của ta. Chờ xem ta như thế nào đáp lễ cho ngươi. Đi thông thần điện. Mặt khác một chỗ chiến vô song nơi ở hai tên thánh giả khẽ nói, Ê thiếu chủ, lấy ngài góc nhìn, chúng ta không thể để cho hắn tiến vào thông thần thiên tháp. Hai tên thánh giả là cửu u chiến gia người, chỉ có điều thân phận của bọn họ cũng không có ai biết. Chiến vô song cười nhạt nói, Ê không thể để cho hắn có bất cứ cơ hội nào xung kích thiên tháp. Hơn nữa, ta muốn hắn ở thông thần thiên tháp không sống được nữa. Hai tên thánh giả gật gù, nói, Ê rõ ràng. Chiến vô song nói, để các ngươi không cần quá nhiều can thiệp, không muốn cầm mình bại lộ, ngày hôm qua ta ở tháp chủ trước mặt nói những kia đầy đủ ngăn cản Long Phi. Rõ ràng rồi. Hai tên thánh giả lặng yên không một tiếng động lùi ra, ngược lại, chiến vô song khóe miệng lộ ra xem thường cười gằn, nói, Ê Long Phi, ngươi làm sao theo ta đấu à? Này thông thần thiên tháp bên trong toàn bộ đều là người của ta. Hiện tại, liền ngay cả thông thần thiên tháp tháp chủ đều đứng ở bên ta. Ta xem người còn có thể nhảy nhót ra trò gian gì đến. Ha ha ha, chỉ cần chờ Ly Nhi phá tan thông thần thiên tháp, tiến vào thượng cổ thần chiến trường, ta liền có thể thành thần. Ha ha ha, chiến vô song hưng phấn như điên, ầm ầm ầm. Thiên tháp bên trong một tiếng nổ vang, thứ 60 năm tầng thiên tháp bị đánh tan, hiên viên Ly Nhi hơi cúc cung, nói, Ê đa tạ thánh giả giáo huấn. Thánh giả hơi xua tay, nói, Ê đi thôi. Hiên viên Ly Nhi không do dự bước vào thứ 67 tầng thiên tháp bên trong, trong lòng lẩm bẩm nói, kìa còn có 33 tầng, Long Phi ca ca, còn có 33 tầng ta liền có thể đi tìm ngươi. Chờ ta. Thông thần điện nghe được thông thần thiên tháp bên trong nổ vang sau khi, vài tên thánh giả trở nên hưng phấn kìa 67 tầng. Hiên viên Ly Nhi tích lũy lâu dài sử dụng một lần à, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn dáng dấp lần này chúng ta muốn xuất hiện hai vị tiến vào thượng cổ thần chiến trường đệ tử. Ha ha ha, cũng tại lúc này, Nhất Tăng mang theo Long Phi ba người đi vào bên trong thần điện, Nhất Tăng thân thể một cung, nói, để tham kiến các vị thánh giả đại nhân, ba tên sát hạch đệ tử đã mang tới. Bên trong cung điện âm thanh nghị luận sôi nổi, tất cả đều đang bàn luận chuyện khác, căn bản chưa hề đem Long Phi bọn họ coi là chuyện to tát, Nhất Tăng liên tục nói rồi vài câu, căn bản không có ai để ý, đầy đủ nửa giờ đi qua, chính là cầm Long Phi ba người lượng ở nơi đó, chẳng quan tâm, Diệp Kinh Vân nhếch nhếch miệng, nói, có ý gì sao? Long Phi nhìn một chút Nhất Tăng, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, kẻ thông thần thiên tháp người liền này tấm treo hình dáng. Số từ 1848 côn vớt bi, liêu.